Hận thù, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau câu nói của nó, hai bên xông lên đánh nhau, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Liz lao về phía Gunn, hai người cân sức nhau nên đánh mãi mà không phân được thắng bại. Người đánh, người né khiến cả hai đều thấm mệt. Trên người của cả hai có vô số vết thương khiến Kun đứng ngoài vô cùng lo lắng cho Liz. Gunn cầm cây gậy chuẩn bị đánh vào đầu Liz. Liz đã thấm mệt nên không thể đỡ được đòn đó. Rất nhanh một bóng người lao tới hất văng cây gậy kia ra. Liz nhìn người đó ngạc nhiên. Ca Kun, Kun đỡ được đòn của Gunn nhưng vẫn bị thương khá là nặng, vết thương trên lưng thấm dần ra áo. Liz nhìn mà không khỏi đau lòng. Đôi mắt nâu đỏ của cô nhìn về phía Gunn đầy hận thù. Cô lao đến rất nhanh khiến Gunn không kịp trở tay, anh lãnh chọn cú đánh đó của cô. Hơi thở anh dồn dập, cô vẫn chưa chịu buông tha, cô dùng những cú đá chuẩn xác đá mạnh vào bụng anh. Khóe môi anh tuôn ra một dòng máu đỏ tươi. Cô dùng đôi chân dẫm lên tay anh, dẫm thật chặt khiến bàn tay AMH rớm máu. Cô phun từng chữ lạnh lùng. Bàn tay này, đã làm anh ấy bị thương. Bàn tay Gunn đau đến nỗi tưởng chừng như các đốt tay đang tách rời ra. Liz buông tha cánh tay của anh ra, cô vội chạy đến chỗ Kun. Khuôn mặt ác quỷ vừa nãy đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt lo lắng. Anh, có sao không? Kun đưa đôi mắt yếu ớt nhìn cô. Khỏe, lắm, có, S sao? Đâu, C chứ, nước mắt cô lăn dài, đôi mắt của Kun vô thức nhắm lại khiến cô hoảng hốt vô cùng. Giọng cô gấp gáp, dài, Abi, hai tên đàn em, giúp tôi đưa Kun đến bệnh viện, mau, cô hét lên trong nước mắt. Ở giữa trận đấu, có hai cô gái vẫn đang mải miết đánh nhau. Cô gái tóc hồng có hơi khựng lại bởi tiếng hét của Liz. Cô gái còn lại mang chiếc mặt nạ nhanh chóng dùng ta đấm mạnh vào bụng cô gái đó. Đôi môi không tự chủ nhếch lên. Trong trận đấu, không đờ si phân tâm vì bất cứ chuyện gì. Cô gái đang ôm bụng nằm dưới đất, Nana nhìn người con gái trước mặt khuôn miệng vang lên giọng nói yếu ớt. Yumi, em biết là chị, phải không? Nó khựng lại vài giây, sau đó cúi sát người xuống tai của nhỏ, giọng nói lạnh lùng pha nét mỉa mai. Bingo, em gái của chị thông minh thật, nhỏ dương ánh mắt yếu ớt nhìn nó. Chị, dừng lại đi, trước khi quá muộn, nó nhếch môi, muộn rồi, nói rồi nó rút bên hông ra một con dao nhỉ, bàn tay đưa lên không trung định đâm nhỏ. Bằng, tiếng nổ súng vang lên xé toạt không khí hỗn độn lúc này. Thời gian như dừng lại, mọi người nhìn về phía nó và nhỏ, một con người gục xuống, ở bụng tuôn ra rất nhiều máu, rất nhiều. Người đó không ai khác chính là Cách Trương.